Chương 11, không có trở lại. Có trang phục nữ không? Cô học võ thu mắt lại, chỉ vào trong cửa hàng của cô. Tôi muốn mua một bộ quần áo cho mẹ tôi. Một quần áo, đỉnh đầu chỉnh thất muội như có vài con quả đen bay qua. Nếu cô không có nhớ lầm, thì cô ra ở Bắc Đô. Cô học võ cũng là người Bắc Đô. Bắc Đô có cái gì mà không mua được, phải khiến cho cô học võ đến cửa tiệm nhỏ bé này của cô để mua quần áo cho mẹ anh ta. Biểu hiện trên khuôn mặt của cô dường như làm cho cô học võ có chút xấu hổ. Anh cũng không nhìn Trình Thất Muội, lướt qua cô trực tiếp đi vào trong cửa hàng. Trình Thất Muội thoáng sửng sốt một lúc, rồi rất nhanh liền đi sau anh. Được rồi, khách hàng là thượng đế, thị trường thì không thể mua quần áo sao? Không biết thị trường cố muốn kiểu dáng như thế nào? Kiểu nào cũng được. Cô học võ đối với trang phục nữ cũng không rành lắm. Đưa mắt nhìn quần áo trong tiệm, vươn tay tùy ý chỉ lung tung. Cô xem cái nào hợp thì cứ gói lại là được. Vâng, Trình Thất Muội gật đầu, sau khi lựa chọn kỹ càng thì cầm lấy hai bộ quần áo đến trước mặt anh, giơ lên. Hai bộ này thị trường cố thấy thế nào? Rất được. Cố hợp võ gật đầu, bỏ hết lại đi. Trình Thất Muội lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Việc mua bán này cũng thuận lợi quá nhỉ. Thị trường cố, tôi có thể hỏi một chút không? Mẹ anh mặc số bao nhiêu? Không biết. Cố học võ thật sự không biết. Trong đầu lại hiện lên dáng người Uông Tú Nga. Cỡ trung bình đi. Vâng, Trình Thất Muội gật đầu cầm lấy đồ anh đồng ý đi gói lại. Sau đó đưa cho cố học võ. Đây là đồ của anh. Bao nhiêu tiền? Hai bộ, tổng cộng 1.500. Vừa mới mở cửa hàng nên giảm giá cho anh. Trình Thất Muội lại nghĩ tới Tả Phán Tình. Anh đưa 1.200 thôi cũng được. Cố học võ lấy ví trả tiền, thái độ vô cùng vui vẻ. Trình Thất Muội cũng không quan tâm, nhận lấy tiền nhưng phát hiện cố học võ vẫn còn đứng đó không đi. Thị trường cố còn cần gì sao? À, cố học võ đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên bụng Trình Thất Muội. Cái đó cô có khó khăn gì không? À, Trình Thất Muội chợt sửng sốt rồi rất nhanh lắc đầu. Không có, tôi không có khó khăn gì. Vẻ mặt cố học võ có chút xấu hổ, nhìn Trình Thất Muội. Nhất định nếu có khó khăn gì, cô có thể nói ra, tôi sẽ giúp cô giải quyết. Hả? Sao mà Trình Thất Muội quái dị vài phần? Là sao đây ta? Thị trưởng quan tâm cuộc sống của thị dân à? Tôi không có khó khăn gì, cảm ơn thị trưởng đã quan tâm. Thị trưởng này cũng quan tâm thị dân quá nhỉ, lại còn chạy đến cửa hàng quần áo của cô, hỏi cô cuộc sống có gì khó khăn không? Cô học võ không nói gì, ánh mắt lơ đáng lại lướt qua bụng Trình Thất Muội một cái. Trong đầu hiện lên cảnh tượng Tả Phán Tỉnh mang thai, hai người phụ nữ mang thai giống nhau. Mà một bên thì có cố học văn vì Tả Phán Tỉnh, việc quân đội cũng không thèm quan tâm. Mỗi ngày cung phụng Tả Phán Tỉnh giống như cung phụng tổ tiên. Nhà họ cố từ trên xuống dưới đều xoay quanh bụng của cô. Ngược lại khi nhìn Trình Thất Muội sẽ cảm thấy cô dường như không dễ dàng chút nào. Trong đầu hiện lên cảnh vừa rồi Trình Thất Muội tự mình mở cửa, vẻ mặt cố học võ có chút suy nghĩ sâu xa. Muốn nói cái gì lại phát hiện vẻ mặt Trình Thất Muội khó hiểu nhìn anh, giống như sự xuất hiện của anh đã dọa đến cô. Khóe miệng không tự nhiên căng ra, động tác co rúm dây thần kinh mặt không thể nào mà gọi cười kia làm cho Trình Thất Muội càng thêm kinh hãi. Thị trường rốt cuộc là muốn gì? Ánh mắt nhìn nhìn thời tiết bên ngoài, hôm nay tốt trời sao? Tôi đi đây. Cố học võ xoay người rời đi. Lúc đi đến cửa đột nhiên dừng lại, đưa một tấm danh thiếp đến trước mặt Trình Thất Muội. Nếu cô có khó khăn gì đều có thể gọi điện đến số điện thoại này. À, Trình Thất Muội nhận lấy, nhìn thấy trên tấm thiệp chỉ có một cái tên, một số điện thoại. Cô nhìn nhìn lại cố học võ, vẻ mặt vô cùng kỳ dị. Sau một lúc tự hỏi, cô gái gái đầu nói ra nghi vấn của mình. Xin hỏi, có phải là Phán Tình bảo anh tới đây không? Cô thật sự không thể giải thích, chỉ có thể quy nguyên nhân cho Tả Phán Tình. Dù sao mỗi lần gọi điện, giọng của Tả Phán Tình đều lo lắng, làm cô thật sự không biết nói gì cho tốt. Cô họ võ sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng gật đầu, trong mắt hiện lên một chút thả lỏng. Đúng vậy, cô ấy lo lắng cho cô, dặn tôi nếu đến đây thì ghé thăm cô. Không cần đâu. Trình Thất Muội xua tay, chịu không nổi sự nhiệt tình của Tả Phán Tình. Tôi rất tốt, không có gì phải lo lắng. Anh bảo cô ấy không cần lo lắng cho tôi. Cố học võ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Trình Thất Muội nhìn bóng dáng của anh đi ra cửa, đứng ở bên cạnh chiếc xe bên đường mà thẻ lưỡi. Là mình sao muốn chết, một thị trưởng lại chạy tới cửa hàng của mình mua đồ, thật sự là... Phán Tình cũng thật là, lát nữa nhất định phải nói cô ấy một chút mới được, nhiều chuyện quá. Chị Thất, nhân viên cửa hàng vừa vào cửa, liền nhìn thấy Trình Thất Muội cầm tiền đứng trong cửa hàng. Sáng sớm đã tới rồi à? Không phải đã nói em đến sớm một chút mở cửa sao? Không sao, Trình Thất Muội lắc đầu. Dù sao chị cũng không có việc gì nên tới luôn. Tinh thần và thể lực của cô thật sự tốt, khác với những người phụ nữ có thai có tình trạng thèm ngủ, cô một chút cũng không có. Ngoài trừ một tháng đầu, thỉnh thoảng ăn phải thức ăn có mùi gì đó thì sẽ thấy buồn nôn. Sau đó thì hầu như không có những triệu chứng như phụ nữ mang thai khác. Thỉnh thoảng cô nghĩ, đứa bé này chắc chắn là con gái, biết ba không ở bên cạnh cho nên mới không dạy bỏ cô. Lấy tay sờ bụng, Trình Thất Muội thì thầm. Cục cưng ơi cục cưng, con xem con tính tình thật là ngoan, con lớn rồi phải nhớ rõ ngoan nhé. Tiểu Bảo Bảo trong bụng đúng lúc này vừa vặn đá cô một cái. Trình Thất Muội nở nụ cười, vẻ mặt có chút thỏa mãn. Cục cưng ơi cục cưng, mẹ bắt đầu chờ mong con ra đời rồi đấy. Cô Học Võ rời khỏi cửa hàng quần áo của Trình Thất Muội, ở lại thành phố C 2 ngày, làm xong công việc thì trở về Bắc Đô, trước sau không quá một tuần. Trước khi về, anh không thông báo cho bất kỳ ai. Máy bay vừa đáp xuống, anh liền gọi xe đi về Cố Gia. Xe chạy qua trạm thu phí không xa, bên cạnh đường quốc lộ có một chiếc xe đang dừng lại. Một phụ nữ đứng ở trước nắp xe, nhìn phần mui xe đã mở ra mà lông mi có chút ngưng trọng. Trên tay cầm một cái di động, dùng sức vỗ vỗ, vẻ mặt có phần buồn bực. Dừng xe. Cố Học Võ bảo lái xe dừng lại ven đường, anh xuống xe. Sao vậy? Cố Học Võ nhìn thấy Lý Lam đứng ở ven đường, vẻ mặt bình tĩnh không dao động. Cố Học Võ. Lý Lam thấy anh xuất hiện thì thật sự kinh ngạc. Chỉ vào xe của cô. Em tiễn một người khách đến sân bay, không ngờ khi trở về lại phát hiện xe chết máy. Em muốn gọi điện thoại kêu xe kéo thì di động vừa vặn hết pin. Thật khéo. Cố Học Võ nói như vậy, nhưng trên mặt không có một chút vui đùa. Lý Lam cười có chút xấu hổ. Đúng vậy, thật khéo. Cố Học Võ lấy di động ra bấm điện thoại, gọi người đến kéo xe, rồi xoay người định lên xe. Lý Lam vội vàng ngăn anh lại. Vẻ mặt có chút cầu khẩn. Em muốn chạy về công ty, có thể ngồi cùng xe với anh không? Cố Học Võ liếc nhìn xe của cô một cái, cuối cùng gật đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Lý Lam vô cùng cảm kích, cầm lấy túi sách của mình trên xe, nhanh chóng lên xe của Cố Học Võ. Cố Học Võ ngồi bên cạnh, Lý Lam có chút ngượng ngùng. Làm phiền anh rồi. Không phiền. Cố Học Võ nhìn lái xe trước mặt. Cô muốn đi đâu thì nói cho anh ta biết đi. Bác Tài, Lý Lam vô cùng lễ phép mở miệng. Báo địa chỉ công ty mình, sau đó quay sang Cố Học Võ. Vẫn phải cảm ơn anh. Vừa rồi em đã ngăn mấy chiếc xe, nhưng chẳng chiếc nào chịu dừng lại. Không cần khách sáo. Cố Học Võ cũng không nhìn cô, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không để ý tới cô, Lý Lam cũng không giận, mở túi ra, lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng. Tiếng mở giấy gói kẹo làm Cố Học Võ quay sang nhìn cô một cái. Cô có chút ngượng ngùng. Khi em hồi hộp lại thích ăn kẹo, ăn một viên sẽ không hồi hộp nữa. Anh muốn một viên không? Từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa tới trước mặt Cố Học Võ. Cố Học Võ thoáng sửng sốt, nhìn viên kẹo trên tay cô. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Chu Ánh. Em rất thích ăn kẹo, thỉnh thoảng cảm thấy tâm trạng không tốt, ăn một viên sẽ cảm giác thế giới lập tức tốt hẳn lên. Thật đó, Học Võ, anh cũng ăn một viên đi. Anh không thích ăn ngọt, cô sẽ luôn bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ vào trong miệng anh. Đúng lúc đó anh lại hôn môi của cô rồi lùi lại, vẻ mặt thỏa mãn. Hóa ra thật sự rất ngọt. Anh thật đáng ghét. Chu Ánh. Mỗi khi nhìn thấy Lý Lam, anh liền nghĩ đến Chu Ánh. Mỗi lần nghĩ đến thì ngực anh lại có chút đau đớn. Là bởi vì cuối cùng không thể ở bên nhau sao, cho nên mới nhớ mãi không quên. Cố Học Võ. Tiếng gọi của Lý Lam làm anh sực tỉnh, lắc lắc đầu. Anh quay mặt đi không nhìn Lý Lam. Người trước mặt không phải Chu Ánh, mà là Lý Lam, một người khác. Trong lòng anh phân biệt rất rõ ràng, nhưng mà lòng bàn tay hiện lên gân xanh kia đã bộc lộ tâm tư của anh. Đã 4 năm, Chu Ánh vẫn là một cái rằm trong tim anh. Xe dừng lại ở dưới công ty của Lý Lam. Lý Lam xuống xe, quay sang cảm ơn Cố Học Võ.

cảm giác được ánh mắt của cô, cô học võ bỏ tay cô ra, ngồi xuống trước giường bệnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt bình tĩnh. Tầm mắt trở lại trên người đứa trẻ mới sinh kia, nhìn thấy bé hơi chu chu miệng, khóe môi hơi hơi dương lên, đến một độ cong thật đẹp. Đứa bé là con của tôi. Đây là câu khẳng định, không phải nghi vấn. Tất cả phản ứng của Kiều Tâm Huyền đều chứng minh suy đoán của cô họ Võ là thật. Cô lén sinh con của anh, con gái của anh. Không, không phải. Kiều Tâm Huyền muốn bật khóc. Ở trước mặt cô họ Võ, khí thế của cô luôn thấp hơn một bậc. Cô có thể nói không phải, nhưng với diện mạo của đứa bé, cô không thể nói dối được. Lắc đầu muốn nói cái gì đó thì cô họ Võ lại mở miệng. Cô không uống thuốc, vì sao? Tôi có uống, đứa bé này thực sự không phải con anh. Kiều Tâm Huyền đến chết vẫn mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận đứa bé này là con của họ Võ. Môi của họ Võ giật giật, định nói gì đó, thì lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra, Trầm Thành vọt vào. Tâm Huyền, em không sao chứ? Tâm Huyền. Lúc nhìn thấy trong phòng bệnh còn có cố họ Võ, Trầm Thành sửng sốt một chút. Lão đại. Cố họ Võ đứng lên, ánh mắt đảo qua một lớp mồ hôi trên trán Trầm Thành, khẽ gật đầu. Tâm Huyền, em không sao chứ? Trầm Thành cũng ngoảnh lại, không quan tâm vì sao cố họ Võ và Kiều Tâm Huyền lại ở cùng nhau. Vọt tới trước mặt Kiều Tâm Huyền, nhìn vẻ tái nhợt trên mặt cô. Có phải khó chịu hay không? Kiều Tâm Huyền lắc lắc đầu, Trầm Thành đến làm cô nhẹ nhàng thở ra, cô mỉm cười. Là con gái, rất khỏe mạnh. Xinh quá, Trầm Thành nhìn đứa bé, lại nhìn Kiều Tâm Huyền, nhìn rất giống em. Phải không? Kiều Tâm Huyền nở nụ cười, Trầm Thành, anh thật sự hiểu cô, cũng hiểu cô học võ. Đúng vậy, em cũng nói là giống y em, xinh đẹp y như em. Em vất vả rồi. Trầm Thành cũng không kiêng dè hôn một cái lên trán Kiều Tâm Huyền. Cảm ơn em. Đừng cảm ơn. Kiều Tâm Huyền muốn khóc, nắm tay Trầm Thành. Trầm Thành, em yêu anh. Khóe mắt chợt lướt qua nhìn cố họ Võ, vẻ mặt anh không chút thay đổi đứng ở đó. Cô nhìn không rõ suy nghĩ của anh. Anh cũng yêu em. Trầm Thành đáp lại, cảm giác được lòng bàn tay của cô thấm ra một lớp mồ hôi. Vẻ mặt dịu dàng đặt tay cô vào trong chăn, vẻ mặt có phần trách cứ. Anh biết em thấy anh đến thì rất vui, nhưng em cũng phải chú ý tới cơ thể chứ. Em vừa mới sinh xong, không được ra gió, bảo không phải sau sẽ để lại bệnh. Em không sao. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Thấy anh đến em rất vui. Anh không biết hôm nay em sợ hãi thế nào đâu. Em chỉ một mực gọi tên anh thôi. Thật không? Trầm Thành nở nụ cười. Em cũng làm anh sợ hết hồn. Em xin lỗi. Kiều Tâm Huyền thấy mình thật sự rất tùy hứng. Trầm Thành, làm anh phải lo lắng rồi. Không sao cả. Trầm Thành lắc đầu, ngẩng đầu nhìn cố họ Võ. Lão đại, cảm ơn anh đã đưa Tâm Huyền đến bệnh viện. Em sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. Cố họ Võ vẫn nhìn hai người vô cùng thân thiết, không coi ai ra gì mà mi tâm hơi hơi nhăn lại. Nhìn Trầm Thành, đứa bé đó mà giống kiểu Tâm Huyền. Cái này gọi là cái gì? Mở mắt mà nói dối sao? Khóe môi hơi hơi cong lên, muốn nói gì đó thì vào lúc này di động lại kêu lên hai tiếng. Lấy di động ra nhìn thoáng qua, đôi mắt híp lại. Cầm điện thoại lên nghe, ánh mắt vẫn nhìn Kiều Tâm Huyền không rời đi. Cô cũng không nhìn anh, chỉ nhìn Trầm Thành vẻ mặt dịu dàng bình thản. Ừ, sẽ tới ngay. Cúp máy, có họ Võ để điện thoại vào trong túi, vẻ mặt Trầm Thành hăng hái. Lão đại, hôm nay cảm ơn anh, không quấy rầy thời gian của anh nữa, anh có việc thì cứ đi trước đi. Ừ, cô họ Võ không lằng nhằng nữa, bước chân ra bên ngoài phòng bệnh. Cửa mở, xoay người rồi dừng lại, đưa mắt nhìn Kiều Tâm Huyền. Vẻ mặt của cô lúc này như thể hận không thể đuổi anh đi ngay vậy. Anh đột nhiên có chút bật cười. Nếu anh nhớ không lầm, trước kia người mỗi ngày đều đi theo anh ầm ĩ bắt anh phải ở cùng cô. Là phụ nữ hay thay đổi hay là... Anh cho cô một ánh mắt rồi đóng cửa rời đi. Trong lòng anh đã có quyết định. Kiều Tâm Huyền sau khi anh đi, cảm giác sức lực toàn thân bị rút đi hết. Nhìn Trầm Thành. Trầm Thành, em... Câu em yêu anh lúc nãy là bởi vì cố họ Võ nên mới nói như vậy. Cô tin Trầm Thành sẽ không cho là thật. Tâm Huyền, em không cần giải thích. Anh hiểu. Trong lòng Trầm Thành nổi lên từng trận chua xót. Già làm bạn trai người ta đến loại tình trạng này đã là gần như hèn mọn. Nhưng anh lại không nhìn ra, càng trốn không thoát. Em đã nghĩ ra tên của con là gì chưa? vẫn chưa. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Em muốn gọi con là Bối Nhi, bảo bối của em. Cái đó thì nên làm tên mụ thôi. Sau này nên đặt tên chính thức nữa. Trầm Thành cảm thấy cái tên Bối Nhi cũng không tệ. Nhưng sao em lại ở cùng với lão đại? Đừng nhắc nữa. Những gì Kiều Tâm Huyền trải qua hôm nay tuyệt đối có thể nói là kinh tâm động phách. Hôm nay em thật sự sợ muốn chết. Em đói bụng, muốn xuống lầu ăn cái gì đó. Không ngờ Cố Hợp Võ lại ở trong thang máy. Lúc thang máy đi được một nửa thì gặp trục trặc, lại không có tín hiệu. Cũng may là anh ta đưa em đến bệnh viện, bằng không cô cũng không dám tưởng tượng nếu Cố Hợp Võ không đưa cô đến bệnh viện, không có ở trong thang máy với cô, cho cô niềm tin như vậy thì cô không biết mình có thể chống đỡ được không. Tâm tình đã hồi phục lại có chút dao động. Luôn như vậy, anh luôn dễ dàng ảnh hưởng đến hỉ nộ ái ố của cô, ảnh hưởng đến toàn bộ tâm tư của cô. Cô cảm thấy mình đúng là một người phụ nữ nhu nhược. Cô và anh ta đã ly hôn. Cô hoàn toàn không cần phải sợ anh. Nhưng lúc đối diện với anh thì cô theo bản năng vẫn luôn có chút sợ sệt, có chút e ngại. Vẻ mặt phức tạp của cô không tránh khỏi mắt Trầm Thành. Trong lòng chua xót quá nặng, anh chuyển đề tài. Vậy em còn muốn ăn gì không? Muốn ăn cái gì anh đi mua cho em. Không biết nữa. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Hiện tại chỉ cảm thấy mệt, cũng không thấy đói nữa. Người vừa mới sinh phải chú ý dinh dưỡng. Trầm Thành nghĩ nghĩ. Đối diện bệnh viện có một khách sạn, em chờ anh một chút. Cảm ơn anh Trầm Thành. Kiều Tâm Huyền thật tâm cảm kích Trầm Thành. Cho dù không có anh giúp đỡ, cô cũng có thể một mình vượt qua 9 tháng này. Nhưng sự tồn tại của anh lại làm cô cảm thấy an tâm, làm cô cảm thấy thư thả. Đồ ngốc. Trầm Thành xoa xoa đầu cô. Chúng ta cũng sắp kết hôn, còn khách sáo như vậy làm gì? Ừ. Kiều Tâm Huyền không nói gì. Kết hôn. Ban đầu muốn gả cho Trầm Thành, nhưng hiện tại bộ dạng của con gái và Trầm Thành không giống nhau, cũng không giống mình, mà lại giống Cố Học Võ. Nếu thật sự kết hôn với anh, em chờ anh một chút, anh quay lại ngay. Trầm Thành không thấy được sự khác thường của cô, xoay người rời đi, để lại một mình Kiều Tâm Huyền ở trong phòng bệnh, quay sang nhìn con gái đang ngủ bên cạnh mình. Bảo bối, mẹ phải làm sao đây? Vừa rồi ánh mắt cuối cùng của Cố Học Võ sắc bén, khí thế mười phần, chỉ liếc mắt một cái cô còn có chút sợ. Anh đã biết đứa bé là con của mình, anh muốn làm gì? Trước kia anh đã nói nếu cô mang thai thì muốn cô bỏ đứa bé, nhưng bây giờ đứa bé đã sinh ra rồi, anh sẽ không giết con chứ? Không, đây là bảo bối của cô sẽ không để cho bất cứ ai làm hại con. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh vừa rồi của Cố Hạo Võ vươn tay muốn chạm vào đứa con bé bỏng. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Cố Hạo Võ có thể nói là dịu dàng. Anh, nếu anh không giận cô đã lén sinh con của anh, vậy chắc là anh sẽ không muốn cướp bảo bối của cô chứ? Sẽ không chứ, anh sẽ không cướp con của cô. Kiều Tâm Huyền vô cùng không muốn nghĩ như vậy, nhưng hành động của Cố Hạo Võ rõ ràng là đã nói cho cô biết anh chính là có quyết định này. Vẻ mặt của anh đối với con, cả ánh mắt uy hiếp đó, anh muốn cướp con của cô. Bất lực nhắm mắt lại, Kiều Tâm Huyền chỉ cảm thấy trước mắt đầy tối tăm. Cố Học Võ, vì sao anh không chịu buông tha cho tôi? Không phải anh vừa qua lại với chú Ánh sao? Như vậy các người về sau cũng có thể có con của mình, vì sao còn đến cướp con của tôi? Tưởng tượng đến chú Ánh kia, Kiều Tâm Huyền liền vô cùng khó chịu. Đúng vậy, cô phải cứng rắn hơn, cô sẽ không để ai cướp con của mình, tuyệt đối không. Chương 17. Con là con của mẹ. Cục cưng, con là cục cưng của mẹ. Kiều Tâm Huyền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của con gái, vẻ mặt kiên nghị. Con yên tâm, mẹ sẽ không để cho bất cứ người nào cướp con đi, con là con của mẹ. Cô tuyệt đối sẽ không để con gái của cô gọi người phụ nữ khác là mẹ, lại càng không cho phép Cố Học Võ cướp đi con bé từ tay cô. Tâm Huyền, ăn canh đi. Trầm Thành lúc này đã quay trở lại, vừa quay lại liền nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đang nhìn con gái, vẻ mặt nhu hòa, đường nét trên mặt thả lỏng. Nhìn con như thế làm gì, con có chảy mất đâu. Để canh ở đầu giường, Trầm Thành tuy rằng có thể hiểu được tâm tình của Kiều Tâm Huyền, nhưng mà bộ dạng của cô vẫn làm cho anh ta mỉm cười. Kiều Tâm Huyền lắc lắc đầu, nhìn Trầm Thành. Trầm Thành, em muốn chuyển viện.

lên lầu đi đến quầy đồ trẻ sơ sinh. Vẫn là nhân viên cửa hàng lần trước, nhìn thấy cô họ Võ tiến vào liền bước lại chào. Hoan nghênh quý khách, xin mời vào, xin hỏi anh cần gì ạ? Cô họ Võ nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn bộ bẫm, vô cùng đáng yêu kia thì đường nét của khuôn mặt nhu hòa không ít, nhìn cô nhân viên cửa hàng. Bé sơ sinh thì cần những thứ gì? Trẻ sơ sinh. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dẫn cô họ Võ vào trong tiệm giới thiệu. Sau đó cô họ Võ nhìn thấy những đồ gì đáng yêu, hữu dụng đều mua hết. Anh có cần giúp giao đến tận nhà không? Nhân viên cửa hàng sắp xếp lại đồ dùng trẻ con, đóng gói rồi nhìn cô họ Võ. Không cần, tôi tự mang đi. Trả tiền xong, cô họ Võ xách 7-8 cái túi kia đi, nhìn có chút buồn cười, nhưng anh lại không chú ý. Mang đống đồ ra khỏi trung tâm mua sắm rồi lại lên xe. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy cô họ Võ mang theo một đống đồ lớn đồ dùng trẻ con xuất hiện ở trong phòng bệnh, liền bị anh làm hoảng sợ. Không chỉ có cô, mẹ của Kiều Tâm Huyền đêm qua cũng biết tin đã chạy đến, lúc này đã ở trong bệnh viện. Buổi sáng ông Kiều cũng đến, nhưng hiện tại đã đi làm. Trầm Thành cũng đi làm, trong phòng bệnh chỉ có Kiều Tâm Huyền cùng mẹ cô. Đứa trẻ mới sinh nằm trên giường trẻ con còn đang ngủ, nhìn ngủ rất ngon. Học Võ. Bà Kiều thấy con rể trước đây thì vẻ mặt khiếp sợ, nhất thời không biết phải nói gì. Cậu ta không phải đã ly hôn với Tâm Uyển sao? Ba gái, mặc dù đã ly hôn, nhưng cô họ Võ vẫn kính trọng hai người lớn bên Kiều gia, gật đầu với bà rồi đem đồ đã mua đặt trên sofa. Cậu, bà Kiều nhìn thấy đống đồ lớn, đồ dùng trẻ con kia, từ bình sữa đến quần áo, thậm chí còn có cả tã lót, liền mở to hai mắt nhìn. Cô họ Võ đây là có ý gì chứ? Con đến thăm cháu. Cô họ Võ cũng không nhìn Kiều Tâm Uyển, đi đến trước giường trẻ con, nhìn đứa bé trắng hồng mũm mĩm còn đang ngủ kia. Một bàn tay nhỏ bé của nhóc con đặt vào trong miệng, nghiêng mặt mút. Đôi mắt nhắm chặt, ngủ rất ngon, không biết đang mút hai ngón tay, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Cô họ Võ vươn tay đang muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của baby một cái, thì cánh tay lại bị người ta bắt lấy. Ngẩng đầu, Kiều Tâm Huyền không biết xuống giường từ lúc nào, đang đứng ở bên giường, vẻ mặt phẫn nộ chừng anh. Cô họ Võ, anh muốn làm gì? Chương 19, mời anh đi cho. Đối với cơn tức giận của cô họ Võ lại rất bình tĩnh. Nhìn cô nắm tay mình, ánh mắt đảo mẹ cô ở phía sau, hơi hơi nhướng mày. Cô ấy có thể xuống giường ạ? Nếu anh nhớ không lầm, hôm qua tình cờ đọc bách khoa toàn thư cho sản phụ, trong đó có nói lúc này cần nhất là nằm nghỉ trên giường mà. Mẹ cô cũng sốt ruột, nhanh chóng tiến lên kéo tay Kiều Tâm Uyển. Tâm Uyển, con mau nằm lại lên giường đi, con còn đang ở cữ mà. Ngộ nhớ trúng gió thì đúng là bệnh tật cả đời. Cô họ Võ, Kiều Tâm Uyển hôm qua đã nghĩ thông, bị Trầm Thành nói đến thế mà cô còn không rõ sao. Không phải là một người như cô họ Võ. Vì người đàn ông này cô đã đánh mất nửa đời thanh xuân, lẽ nào bây giờ ngay cả con mình cũng không thể bảo vệ tốt. Mời anh đi cho. Tay Kiều Tâm Uyển siết chặt, cao giọng nói, không tin cô họ Võ không hiểu. Con bé là con gái tôi. Cô họ Võ chỉ ra sự thật. Bản báo cáo giám định ADN buổi chiều sẽ có người đưa tới. Nhưng anh không cần xem, đứa bé này rõ rành rành là con anh. Con bé không phải. Ngực Kiều Tâm Huyền phập phồng rất kịch liệt, trừng mắt với cô họ Võ, hẳn không thể lườm một tia xuyên thủng người anh. Đứa bé này không phải con anh, không phải. Cô khẳng định. Khẳng định chắc chắn, nhất định không phải con anh. Kiều Tâm Huyền đối diện với anh, cô vất vả mang thai 10 tháng. Cô họ Võ tuyệt đối đừng hòng cứ như vậy mà đưa con cô đi. Đứa bé là con của tôi và Trầm Thành, mời anh đi dùm. Cô họ Võ đứng bất động, ánh mắt quét qua đứa trẻ sơ sinh trên giường. Mới sinh được một ngày, nhưng anh cảm thấy con bé dường như đã lớn hơn một chút. Đứa bé đang nằm nghiêng, đặt ngón tay bé nhỏ vào trong miệng mút mút. Trắng miệng như thế, đáng yêu như thế. Cô họ Võ cũng không chú ý tới mình đã nhoẻn môi cười, vẻ mặt dịu dàng. Nếu đứa bé không phải con tôi thì cô căng thẳng làm gì? Quay mặt qua đối diện với ánh mắt kinh hãi của Kiều Tâm Huyền, ánh mắt tinh tường của anh hơi tối sầm vài phần. Trầm Thành cũng như là anh em của tôi đấy. Nói tóm lại, anh đến thăm con bé là con của anh em, đấy là chuyện cực kỳ bình thường. Kiều Tâm Uyển thoáng sửng sốt, tay bất giác buông lỏng nhìn Cố Học Võ trước mặt. Mẹ cô đúng lúc kéo cô nằm xuống giường. Tâm Uyển, không phải mẹ nói con đang ở cữ, không có việc gì thì đừng xuống giường làm loạn. Kiều Tâm Uyển cắn môi, trừng mắt với Cố Học Võ bất động tại chỗ. Cố Học Võ nhìn chằm chằm biểu cảm của cô hồi lâu, ngủ một buổi tối, vẻ mặt cô so với bộ dạng tái nhợt hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. Nhiệt độ điều hòa trong phòng không cao, cô cần phải nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng lúc này lại bướng bỉnh trừng mắt với anh, tuyệt đối không chịu khuất phục. Cặp mắt kia cứ như một con báo nhỏ sáng rực, có thần, tràn đầy sự quật cường và đề phòng. Cô đang đề phòng anh ư? Hơi thú vị đây. Trong mắt Cố Học Võ hiện lên một tia nghiền ngẫm, giơ khóe môi lên, cười như không cười, bất thình lình anh vươn tay, cánh tay dài bế cơ thể Kiều Tâm Uyển đang ngồi cuối bàn lên. Á, à, Kiều Tâm Uyển khẽ la lên, Cố Học Võ lại đặt cô lên giường. Cố Học Võ, anh dựa vào cái gì mà bế cô? Kiều Tâm Uyển xấu hổ, nửa tức giận, nửa kinh ngạc. Cố Học Võ không nói, cũng chỉ cho cô một ánh mắt tràn đầy hàm ý uy hiếp. Rất có thể nếu cô bước xuống lần nữa, anh sẽ bế cô lần nữa. Kiều Tâm Uyển cáu tiết, tên vô lại. Sao mà hồi trước cô lại không biết Cố Học Võ chính là một kẻ khốn nạn, tức chết cô mất. Cố Học Võ không thèm quan tâm cô, sau khi ném cô lên giường, lại liếc mắt nhìn đứa bé kia. Con bé vẫn chưa thức, điều này khiến anh hơi lo lắng. Liếc mắt nhìn mẹ cô bên cạnh. Con bé vẫn ngủ mãi thế này sao ạ? Mẹ cô sớm đã bị dọa tới rồi. Bắt đầu từ ban nãy chứng kiến Cố Học Võ bế con gái mà bà giật mình. Thấy nét mặt vừa xấu hổ vừa tức giận của con gái mà bà cũng rất mất tự nhiên. Cậu con rể này đang quẩy cái gì vậy chứ? Ba gái. Thấy bà ngây người, Cố Học Võ nhìn không được lại hỏi một câu. Con bé vẫn ngủ suốt như vậy à? Trẻ sơ sinh đều như thế. Mẹ cô đã bình tĩnh lại nhìn cháu ngoại. Hiện tại bà cũng mơ hồ không biết đứa bé này rốt cuộc là con ai. Vì sao Cố Học Võ nói là con cậu ta? Con gái rõ ràng nói đứa bé là của Trầm Thành mà. Vâng. Cố Học Võ gật đầu, một sự yên tâm hiện lên rõ rệt trong mắt. Cái thần sắc kia khiến mẹ cô lại thoáng chấn kinh. Rồi Cố Học Võ nhất định có ý gì đây? Khi vừa muốn hỏi rõ ràng, bé con lại vào lúc này mà òa khóc, cũng không mở mắt, mắt nhắm tịt lại mà khóc oe oe. Cố Học Võ bỗng chốc sửng sốt, tay theo ý thức liền duỗi ra ôm lấy cục thịt nhỏ ấy. Cẩn thận ôm baby vào trong ngực, nhưng đứa bé vẫn khóc suốt. Anh hơi khó hiểu, có chút mê muội. Quay sang liếc mắt nhìn Kiều Tâm Uyển, cô vẫn còn tức giận, oán hận chừng anh, còn cả người thì bất động. Ngược lại mẹ cô vội vàng tiến lên đưa tay đón đứa bé. Chắc là đái rồi, để bác xem. Đỉnh đầu Cố Học Võ hiện lên ba đường hắc tuyến nhìn kiểu mẹ tháo tã lót. Quả nhiên trên mặt là một bãi nước mỏng màu vàng. Kiểu mẹ hơi phì cười. Cục cưng tè dầm, thảo nào lại khóc nhè. Động tác thay tã lót của bà xem như gọn gàng xong xuôi. Bà bế đứa bé trở lại giường, nhưng cục thịt nhỏ vẫn trơ trĩu méo miệng khóc. Oe oe. Cố Học Võ hơi khó hiểu, lại lần nữa chẻ tay ôm lấy bé con. Phát hiện con bé ở trong lòng anh lại càng khóc dữ hơn, sắc mặt anh hơi xấu hổ, đứa bé này không thích anh. Nhất thời hai tay ôm bé con mà giữ không được, thả cũng không xong. Dáng vẻ xấu hổ tiến thoái lưỡng nan này ít nhiều làm Kiều mẹ sung sướng. Vươn tay đón đứa bé trên tay anh, ôm bé đi về phía Kiều Tâm Uyển. Chắc là con bé đói bụng rồi, bây giờ cũng sắp đến giờ cơm trưa. Kiều mẹ đặt đứa bé vào tay Kiều Tâm Uyển. Nào, đi mà bú sữa mẹ của con đi. Đứa bé vừa vào lòng Kiều Tâm Uyển liền nín khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục cọ cọ tìm kiếm thức ăn. Nhưng cọ vài lần vẫn không tìm thấy, cái miệng nhỏ nhắn càng kéo căng hai bên rồi bắt đầu khóc. Còn nó đói bụng rồi kìa. Kiều mẹ mù mờ nhìn con gái, không phải sáng sớm đã dạy cô cho con bú thế nào rồi sao? Sao Kiều Tâm Uyển lại không biết đứa bé đói bụng? Nhưng Cố Học Võ ở đây thì sao cô có thể không biết ngượng mà vén áo cho con bú chứ? Sắc mặt xấu hổ vô cùng, ánh mắt oán hận trừng trừng nhìn vào hai mắt Cố Học Võ. Anh ra ngoài. Lông mày Cố Học Võ hơi nhướng lên, đứng bất động. Cố Hạo Võ, anh ra ngoài cho tôi. Kiều Tâm Huyền nổi đóa, đứa bé trong tay còn đang khóc rất dữ, lại tìm không thấy thức ăn, nó càng khóc nấc lên. Trẻ sơ sinh khóc cũng không còn nước mắt, chỉ gào khan. Tiếng khóc vô cùng dữ dội, khỏi phải nói là tội nghiệp đến mức nào. Kiều Tâm Huyền trừng mắt với Cố Hạo Võ, muốn bắt anh rời đi, nhưng anh cứ đứng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô. Cứ như là muốn nói anh cứ tiếp tục giằng co với cô đấy. Vô sỉ hạ lưu, tức chết cô mất. Nếu trên tay Kiều Tâm Huyền có cái gì, nhất định sẽ cầm lấy mà đập anh hai cú mới hả giận. Nhưng lúc này trên tay cô chỉ có con gái mình, sao mà đập được? Con gái còn đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ, không thấy thức ăn làm con bé càng khóc ác liệt hơn. Kiều Tâm Huyền trừng mắt nhìn Cố Hạo Võ cả buổi, thấy anh hoàn toàn không có ý định đi, cũng đành vậy thôi, cô vén áo cho con bú. Cục cưng vừa thấy sữa liền lập tức ngừng khóc, đôi tay bé nhỏ đặt ở ngực cô, luôn lấy từng miếng đến ngon miệng. Kiều Tâm Huyền rõ ràng cảm nhận được tầm mắt của Cố Hạo Võ đang dán trên người cô. Trong lòng căm hận không thôi, Cố Hạo Võ, anh vô sỉ. Cô ngẩng đầu tức giận trợn mắt, vừa muốn chửi anh một câu không biết xấu hổ thì lại bị thần sắc trên mặt Cố Hạo Võ làm dao động. Ánh mắt Cố Hạo Võ không ở trên người cô mà là nhìn con gái. Nhìn ngón tay bé nhỏ của con gái nắm lại, miệng xe xe bú. Con bé thậm chí không thèm mở mắt, cứ theo bản năng mà bú. Cố Hạo Võ nhìn chăm chú, khóe môi giơ lên một nụ cười rạng rỡ. Vẻ mặt kia là đang cười, Cố Hạo Võ cười, không phải lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt tươi cười của Cố Hạo Võ. Ngày hôm qua cô thấy anh cười với con gái chỉ ít hai lần. Trên mặt hoàn toàn không có sự lánh khóc, sự mất kiên nhẫn quen thuộc. Ánh mắt dịu dàng thậm chí mang theo một chút kính nể. Anh thích đứa bé này, Kiều Tâm Huyền thật sự không biết, trong đầu cô lại hiện lên lời anh đã từng nói. Con của cô tôi không thèm, nhớ lại lòng cô lại càng căm phẫn. Cô đây là đang làm gì hả? Cố Hạo Võ, anh lưu manh. Nhìn con gái gần giống như ăn tươi nuốt sống, Kiều Tâm Huyền kéo áo xuống che chở con gái trước người mình, vẻ mặt đề phòng. Anh cút ra ngoài cho tôi. Tâm Huyền, Kiều mẹ nóng này, con bà làm cái gì vậy? Theo bà thấy đứa bé này 80% là con Cố Hạo Võ. Nếu bây giờ Cố Hạo Võ chịu nhận lại tới thăm con, cô còn không nắm chặt cơ hội sum họp với Cố Hạo Võ. Mẹ đuổi anh ta đi, con không muốn thấy anh ta. Kiều Tâm Huyền cũng không phải tùy hứng mà thật sự không muốn nhìn Cố Hạo Võ, nhất là chứng kiến anh tới cướp đoạt con của mình. Điều đó khiến cô càng ghét Cố Hạo Võ thêm, cũng càng hận anh. Tâm Huyền, Kiều mẹ hơi bất đắc dĩ, nguyên nhân con gái và con rể ly hôn, bà ít nhiều hiểu chút đỉnh, hơi hơi xấu hổ cười với Cố Hạo Võ. Hạo Võ à, con đừng lưu tâm. Tâm Huyền từ bé được bác và ba nó làm hư nên có phần tùy hứng. Mẹ, Kiều Tâm Huyền bực bội, con tùy hứng với anh ta chuyện gì? Không muốn thấy con tùy hứng thì cút qua bên kia mát mẻ mà ngồi đi. Cô nói xong còn không quên căm hận trừng mắt liếc nhìn Cố Hạo Võ. Cái liếc đó ý tứ rất rõ ràng, tôi chính là người như vậy đó, anh thích kiểu nào thì đi kiếm kiểu ấy, chịu không nổi thì cút, bà đây không hầu. Cố Hạo Võ hơi quay đầu đi, tầm mắt từ Kiều Tâm Huyền rơi xuống trên mặt con gái trong ngực cô. Baby bé bỏng lúc này đã ăn no, thỏa mãn quấy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trước ngực Kiều Tâm Huyền. Thân thể co thành một tư thế mà con bé cảm thấy dễ chịu, khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn lại ngủ. Cố Hạo Võ nhìn không được liền vươn tay, muốn ôm con từ trong tay Kiều Tâm Huyền. Cô đề phòng lui ra phía sau một chút, xoay nửa người qua, trừng mắt với Cố Hạo Võ. Anh muốn làm gì? Tay Cố Hạo Võ dừng giữa không trung, cũng không tức giận, chỉ nhìn đứa bé. Ôm con. Khỏi cần. Kiều Tâm Huyền gắt gao che chở con gái chẳng buông tay. Anh ôm con thì con sẽ khóc. Cố Hạo Võ nhướng mày, tay lại hướng về phía trước một chút, khăng khăng phải ôm cục thịt trắng hỏng ấy một tí. Không đâu. Chương 20. Có thủ với anh. Nhất định thế. Anh nói không là sẽ không sao. Kiều Tâm Huyền mới không cho anh bế. Đây là con gái tôi, không phải con anh, nó không cần anh bế. Cố Hạo Võ giản với cô. Anh cố ý vươn tay, không đạt mục đích thì không buông.